Tu La Vũ Thần, chương 1562, Thiếu Hiệp giúp ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Bách Hợp muốn dẫn Mặt Lị đi, Sở Phong cũng không ngăn, bởi vì hắn biết các nàng đi không sao ngầm ầm ầm ầm ầm. Quả nhiên, liền tại Nam Cung Bách Hợp mới vừa đi ra không xa thời gian, xa xa hải vực bỗng nhiên truyền đến kịch liệt mà thanh âm chói tai, như vạn thú tề minh, như cuồng long nhảy xuống biển. Thuận tiếng ngắm nhìn, xa xa mặt nước biển, xuất hiện một đạo cao tới ngàn mét siêu cấp sóng lớn, song song áp bách mà tới. Này sóng lớn to lớn, bình thường sóng biển tại trước mặt nó, quả thực như con tép gặp đại kình ngư, không thể so sánh với. Người sóng lớn không chỉ có cao tới uy vũ, đồng thời trong đó, còn trào động vô số điều cự đại hải quái, yếu nhất cũng là một phẩm bán đế tu vi, mạnh nhất chính là năm phẩm bán đế. Rậm rạp nhiều đếm không xuể, sơ bộ phòng chừng, kia sóng biển bên trong, to lớn như vậy mà hung mãnh hải quái, ít nhất cũng phải có đến thiên điều, thậm chí muốn lên vạn điều nhiều, mỗi cái đằng đằng sát khí. Kinh khủng nhất là, ở đó sóng biển trùng kích vào, hải quái tốc độ cực nhanh, tin tưởng lập tức liền muốn đem bọn họ nuốt hết, đồng thời cho dù trốn, cũng là rất khó chạy thoát. Đáng chết, theo sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy chỉ hải quái, kia sóng lớn vẫn là trận pháp hình thành, uy lực rất là mạnh mẽ. Chỉ là leo lên một vị tiên nhân đảo, còn nếu như vậy gây khó cho người ta sao? Giờ khắc này, Nam Cung Bách Hợp sắc mặt trở nên âm u, nhưng cũng không có sợ đến không thể tự gánh vác, mà là một phen khó chịu oán giận sau, bỗng nhiên nắm lên Nam Cung Mạt Lị, ném về phía Sở Phong, nói với Sở Phong. Làm phiền ngươi một việc, mang theo tiểu muội của ta chạy mau, ly khai phiến hải vực này, phản hồi hoàng kim bãi cắt, đến lúc đó ta Nam Cung đế tộc chắc chắn dành cho ngươi phong phú thù lao. Nói xong lời nói này, Nam Cung Bách Hợp liền nắm chặt trong tay loan đao, tản mát ra bàng bạc bán đế khí tức, từng bước hướng kia sóng biển phương hướng đi đến. Thế nào, ngươi muốn liều mình lấy nghĩa a? Sở Phong nụ cười nhạt nhòa đạo, thời khắc này Sở Phong, hắn đối với cái này ngạo mạn Nam Cung Bách Hợp ngược lại dâng lên một tia hảo cảm. Không bởi vì khác, chỉ vì tại đây sống chết trước mắt, nàng không có lựa chọn chạy trốn, trái lại vì tiểu muội của nàng, lựa chọn nghênh khó khăn thẳng lên, lấy hy sinh bản thân làm đại giới, tới vì tiểu muội của mình, tranh thủ một chút hy vọng sống. Mau cút, ta chỉ có thể chống đỡ một hồi, nếu không nhanh lên một chút trốn, đều phải chết ở chỗ này, ngươi chết không sao cả, chớ hại chết ta tiểu muội. Nam Cung Bách Hợp xoay đầu lại, đối với Sở Phong phát ra gầm lên giận dữ, sau đó liền tựa đầu lại xoay qua chỗ khác, không nói nữa. Thời khắc này, nàng tán phát lực lượng càng ngày càng mạnh, trên trán hiện ra một cái kim sán sán đế tử, nàng vận dụng bản thân đế cấp huyết mạch, nguyên do hơi thở của nàng cũng là bắt đầu trở nên mạnh mẽ, đã vô hạn đến gần hai phẩm bán đế, nhưng cũng chỉ là tiếp cận mà không có chân chính đạt đến, bất quá đây đã Nam Cung Bách Hợp cực hạn lực lượng. Ta có thể chính là trận pháp biến thành hải thú mà thôi, cũng không phải thực sự, ta đường đường Nam Cung đế tộc Lục tiểu thư, làm sao có thể ứng phó không được. Không, không được, rõ ràng biết không được, vẫn còn muốn cậy mạnh, sẽ chết. Chết có gì đáng sợ, chỉ cần tiểu muội có thể sống sót thì có hy vọng, mẫu thân cũng sẽ không chết vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Bách Hợp nội tâm đang dãy giụa, bởi vì nàng cũng không muốn chết. Thế nhưng nàng biết rõ làm như vậy, đem chính mình chắc chắn phải chết, nhưng vẫn là lựa chọn làm như vậy, đó là bởi vì nàng cũng có tín niệm của mình, đó chính là tiểu muội của nàng, tiểu muội chính là hy vọng của nàng. Địa cấm, thương minh trảm. Nhưng mà, liền tại Nam Cung Bách Hợp, quyết định thấy chết không sờn lúc, bỗng nhiên một đạo thanh âm tự phía sau nàng vang lên, cùng lúc đó, một cỗ vô cùng hung mãnh khí tức cũng là tự phía sau nàng áp bách mà tới. Người kia, nhìn lại, Nam Cung Bách Hợp nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đại biến, kia miệng nhỏ dương, được kêu là một cái vòng tròn, kia đôi mắt nhỏ chừng, được kêu là một cái lớn, nàng thật là kinh ngạc phá hủy. Bởi vì giờ khắc này Sở Phong, trường phát phiêu đãng, áo bào vũ động, tay cầm vô tận chi nhận, chính lướt sóng mà đi, từng bước hướng nàng đi tới. Đồng thời, thời khắc này một tầng lại một tầng, màu đỏ ngòm khí diễm, chính vây quanh Sở Phong, kia khí diễm rất là quỷ dị, giống như con rắn nhỏ một loại, đồng thời phát ra quỷ dị tiếng kêu, quá mức là khủng bố. Nhưng chính là như vậy khí tức lại dùng Sở Phong trở nên cường đại dị thường. Cỗ khí thế kia, ngay cả Nam Cung Bách Hợp cũng là cảm nhận được cự đại cảm giác áp bách. Đúng lúc này, Sở Phong chạy tới Nam Cung Bách Hợp trước người, đồng thời kia trào động vô số hải thú ngập trời sóng biển, cũng là càng ngày càng gần. Liên tục tám chạm, bỗng nhiên, Sở Phong trong tay vô tận chi nhận huy động lên tới, trong sát na vô số đạo màu đỏ ngòm đánh chém, tự Sở Phong trong tay vô tận chi nhận bay vút mà ra, dường như bạo vũ một loại rơi vào kia sóng biển phía trên. Rầm rầm rầm rầm oanh oanh oanh. Trong lúc nhất thời, chói tai nổ vang vang vọng không ngừng, kia hung mãnh gợn sóng, liên tục tái hiện, một trận lại một trận hung mãnh ba đào, thổi hướng Sở Phong bên này, không chỉ có làm cho dưới chân sóng biển càng phát ra cuộn trào mãnh liệt, càng là thổi Nam Cung Mạt Lị cùng Nam Cung Bách Hợp, thân hình có chút bất ổn, liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng Sở Phong, vẫn đứng ở kia ba đào đằng trước nhất, mặc cho cuồng phong kia kéo tới, bọt sóng đánh tới, nhưng lại bất động chút nào, thậm chí trên người, không dính một giọt nước. Giờ khắc này, Nam Cung Bách Hợp hai mắt càng phát sáng, chấn kinh càng nồng. Nàng lại sinh ra một loại ảo giác, đứng ở hắn lối vào, căn bản không phải một cái cùng nàng giống nhau tiểu bối trong, mà là một vị cao thủ tuyệt thế, võ giả chí tôn. Tại sao có thể như vậy, người kia khí thế, làm sao sẽ mạnh như thế, nàng đến tột cùng là cái nào đến lộ. Nam Cung Bách Hợp thật là khiếp sợ không thôi, nàng dù gì cũng là Nam Cung đế tộc tiểu thư, biết đến tự nhiên không ít, cho nên hắn biết, Sở Phong thời khắc này tán phát khí thế, là võ giả tối đáng quý. Loại khí thế này, có thể từ lúc sinh ra đã mang theo, cũng có thể hậu thiên tu luyện mà đến, nhưng là càng mạnh trả giá cao càng lớn, muốn có được cũng liền càng khó. Mà Sở Phong thời khắc này tản ra khí thế, dù cho tại hắn Nam Cung đế tộc cùng thế hệ bên trong, đều là không người có đủ. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoài nghi mình này có phải là ảo giác hay không, thật không dám tin tưởng, Sở Phong thực sự có như vậy khí thế. Rốt cục, hết thảy đình chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cuồng phong, liền không có bọt sóng, thậm chí này trên mặt biển, tĩnh như gương một loại một tia ba động cũng không có, bốn phía bình tĩnh có chút đáng sợ. Mà hết thảy này, đều là bị Sở Phong khí thế, ảnh hưởng mà tới. Oa, tỷ tỷ, ngươi xem, ta đã nói ca ca rất lợi hại đi, hắn cũng chỉ là mấy đao, liền đem nhiều như vậy hải thú đều giết, so tỷ tỷ còn lợi hại hơn cũng. Giờ khắc này, Nam Cung Mạt Lị, chút nào không keo kiệt khen ngợi lên Sở Phong. Nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Nam Cung Bách Hợp cũng là đã đi tới, nhìn Sở Phong ánh mắt, đã triệt để biến hóa, cứ việc còn có này một tia cảnh giới, nhưng trở nên nhu hòa rất nhiều. A, Sở Phong cười nhạt, thu hồi vô tận chi nhận, cũng không để ý tới Nam Cung Bách Hợp. Nhìn ngươi ngươi có chút bản sự phần trên, ta cho ngươi một cái cơ hội, bảo hộ ta và ta tiểu muội tiếp tục tiến lên, thẳng đến gặp phải ta Nam Cung gia người, hoặc leo lên tiên nhân đảo mới thôi. Nam Cung Bách Hợp tiếp tục nói, ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi, loại địa phương này thật không thích hợp ngươi loại này tiểu thư. Sở Phong nói xong câu đó, liền xoay người sang chỗ khác, liền muốn chạy đi. Ngươi thực sự không giúp ta. Chấm, Nam Cung Bách Hợp hỏi. Sở Phong không để ý đến tiếp tục tiến lên. Bá, bỗng nhiên, Nam Cung Bách Hợp cước bộ đạp một cái, hướng Sở Phong bay vút mà tới. Sở Phong bỗng nhiên xoay người, ánh mắt trở nên ác liệt, nếu là Nam Cung Bách Hợp công kích, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhưng là liền tại Nam Cung Bách Hợp tới gần sau, dĩ nhiên thân thể xuống phía dưới một rớt, té nhào vào Sở Phong trước mặt, đồng thời mở rộng song trường, ôm chặt lấy Sở Phong bắp đùi, ngẩng đầu lên, dùng cặp kia điềm đạm đáng yêu mắt to nhìn Sở Phong, nói. Thiếu hiệp, cầu ngươi là được giúp đỡ, giúp chúng ta một tay tìm muội đi, tìm muội chúng ta không chỗ nương tựa, tại đây trong biển rộng lẻ loi hiu quạnh, ngươi nếu là không giúp chúng ta cho dù không bị hải quái sống sờ sờ ăn tươi, cũng sẽ bị bọt sóng sống sờ sờ chụp chết a. Giờ khắc này, Sở Phong nhất thời sững sờ, sắc mặt cũng là không khỏi phát sinh biến hóa to lớn, này Nam Cung Bách Hợp thời khắc này chuyến này động tác này, cùng lúc trước làm ra đối lập quả thực chính là khác nhau trời vực, nhượng Sở Phong có chút không tiếp thụ được. Cách chương.